Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1861, Phong Linh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, cái kia Thao Thiên Ma Pháp Nguyên Tố, ban đầu đã bị Tô Hàn hấp thu, giờ phút này lại là một lần nữa theo Tô Hàn trong cơ thể bạo phát đi ra, hóa thành đen kịt hào quang, thẳng đến Ngụy Bình Phong này chốt phân thân mà đi. Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, căn bản không đợi Ngụy Bình Phong kịp phản ứng, này chốt đen kịt hào quang chính là bỗng nhiên tản ra, rơi vào hơn ngàn đạo thân ảnh phía trên. Mà tại đây đen kịt hào quang đằng sau, cái kia trọn vẹn dài vạn trượng đao mang, đang nhanh chóng đi theo, tùy thời chờ đợi chém xuống. Một đoạn thời khắc, Ngụy Bình Phong một đạo phân thân, bỗng nhiên nổ tung. Này loại nổ tung, không có lý do, cực kỳ đột ngột, tại những cái kia ánh sáng màu đen bao phủ đằng sau, chính là tự động bành trướng, sau đó nổ tung. Tựa như tự bạo một dạng. Mà tại đây đạo thứ nhất phân thân nổ tung đằng sau. Phanh, hơn ngàn đạo phân thân, đều là bắt đầu nổ tung. Một đạo tiếp lấy một đạo, máu tươi phun tung tóe, thể xác tứ tán, mặc dù không có nguyên thần, nhưng cũng là chết sạch sành sanh. Ngụy Bình Phong vẻ mặt đại biến, nhìn cái kia còn thừa lại gần một nửa phân thân, tu vi lực lượng ầm phun trào, hóa thành kim sắc quang mang. Muốn đem này chút phân thân cho giữ được. Nhưng mà, dù cho là những cái kia tu vi lực lượng đã rơi vào phân thân bên trong, cũng mảy may vô dụng. Phanh phanh tiếng vang vẫn còn tiếp tục, Ngụy Bình Phong nguyên thần, vẫn tại tử vong. Đây là, nơi xa, Hoàn Nhan Hồng Liệt mở to hai mắt nhìn, hô hấp dồn dập nhìn một màn này. Đây là trong truyền thuyết tử vong hệ ma pháp, hắn không thể tin được, thật là không thể tin được. Tử vong hệ ma pháp. Vong linh hệ ma pháp, nguyền rủa hệ ma pháp. Hoàn Nhan Hồng Liệt là ma pháp sư, tự nhiên là biết, những ma pháp này, đều là trong truyền thuyết ma pháp. Ma pháp sư lực công kích, bản thân liền đã rất mạnh, nhưng nếu là có những ma pháp này gia trì, vậy sẽ càng khủng bố hơn. Vong linh hệ ma pháp, có thể điều khiển thi thể, tử vong hệ ma pháp, nếu là tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể trực tiếp khống chế một người tử vong. Mà nguyền rủa hệ ma pháp, càng thêm quỷ dị, cũng càng vì cái gì tàn bạo. Phía trước Tô Hàn liền thi triển qua, có thể suy yếu đối phương, nếu thực lực đầy đủ, càng là có thể quyết định một người, lúc nào nên sống sót, lúc nào đáng chết đi. Tại loại ma pháp này phía dưới, thậm chí đều tìm không ra hung thủ là ai. Nhưng mà, những ma pháp này đều là cực kỳ quỷ dị cùng tàn nhẫn, cho nên có được loại ma pháp này ma pháp sư. Dưới tình huống bình thường, đều sẽ không bị ma pháp hiệp hội chỗ tán đồng, càng là hội bị đuổi giết. Theo thời gian trôi qua, những ma pháp này cũng đều đã biến mất tại thời gian trường hà bên trong, mặc dù có rất nhiều ma pháp sư đối với cái này chạy theo như vịt, nhưng cũng căn bản liền không chiếm được, đã trở thành một loại truyền thuyết. Đây cũng là Tô Hàn ngay từ đầu, cũng không có thi triển tử vong hệ ma pháp nguyên nhân. Hoàn Nhan Hồng Liệt tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Hàn vậy mà lại tử vong hệ ma pháp. Hắn tin tưởng, như Tô Hàn nguyên nhân, dùng Tô Hàn ngũ giai đại ma đạo sư ma pháp tu vi, tử vong hệ ma pháp một khi thi triển, mỗi một lần, đều sẽ có hơn trăm vạn hóa linh cảnh tử vong. Cái này là ma pháp sư chỗ kinh khủng, làm sao có thể, mà tại Hoàn Nhan Hồng Liệt khiếp sợ thời điểm, Ngụy Bình Phong cái kia không thể tin được tiếng giống giận dữ, rốt cục truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hơn ngàn đạo phân thân, tại lúc này chỉ còn lại có 10 đạo. Hắn muốn một lần nữa ngưng tụ, cũng mỗi khi ngưng tụ ra, liền sẽ bị cái kia khói đen ăn mòn, chợt lập tức nổ tung. Ngưng tụ phân thân tốc độ, căn bản cũng không có nổ tung tốc độ nhanh. Bởi vậy, phân thân của hắn càng ngày càng ít, cho dù là còn lại này 10 đạo, cũng trong nháy mắt, liền trở thành 5 đạo. Lại là vang trầm tiếng truyền đến, đây là đạo thứ 5 phân thân nổ tung. Đây là đạo thứ tư. Đây là đạo thứ ba. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có 3 đạo phân thân, Ngụy Bình Phong vẻ mặt triệt để biến hóa, không thể tin được quát. Người đây là cái gì ma pháp, hắn không là ma pháp sư, tự nhiên không biết tử vong hệ ma pháp. Mà Tô Hàn, hiển nhiên cũng không có trả lời hắn. Soạt, cái kia vạn trượng đao mang bay ngang qua bầu trời, trực áp Ngụy Bình Phong đỉnh đầu. Cuối cùng còn dư lại 3 đạo thân ảnh. Tại lại một lần 2 tiếng vang trầm sau khi truyền ra, Ngụy Bình Phong bản tôn, rốt cục hiện ra. Tô Hàn khống chế, là Ngụy Bình Phong phân thân tử vong, mà không phải bản tôn, dùng Tô Hàn thời khắc này ma pháp tu vi, cũng căn bản là không cách nào làm cho Ngụy Bình Phong cái này tam phẩm thần hải cảnh bản tôn trực tiếp tử vong. Giờ phút này, bản tôn hiển hiện, cái kia vạn trượng đao mang không chút do dự, trực tiếp chém xuống. Xoạt, tinh không chấn động, kinh khủng uy áp phát ra chân trời. Ngụy Bình Phong sắc mặt đại biến, tái nhợt phía dưới, từng tầng một phòng ngự lập tức xuất hiện ở thân bên trên. Người chính là có lại nhiều phòng ngự, cũng vô dụng. Tô Hàn thanh âm bình thản bên trong, lại là xen lẫn nồng đậm băng lãnh. Cái kia vạn trượng đao mang rốt cục hạ xuống, hung hăng bổ vào Ngụy Bình Phong thân bên trên. Phanh phanh phanh, chỉ nghe vang trầm không ngừng truyền đến, Ngụy Bình Phong hết thảy phòng ngự, đều như là giấy mỏng một dạng. Căn bản là không có cách lên đến bất kỳ ngăn cản tác dụng. Cho đến cuối cùng, xoẹt, thể xác bị xé nứt, Ngụy Bình Phong nguyên thần, đang sợ hãi bên trong, bỗng nhiên lao ra. Phụ thân, Ngụy Tử Ngạn mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Tông chủ, Ngân Nguyệt Tông rất nhiều đệ tử cùng với cao tầng, cũng đều là sắc mặt hung hăng co quắp một thoáng, lộ ra run sợ. Ngân Nguyệt Tông, động thủ, Ngụy Bình Phong gào thét. Giờ này khắc này, thể xác bị chém ra, tu vi lực lượng trực tiếp ngã rơi xuống thần hải cảnh nhị phẩm, lại cực kỳ suy yếu. Hắn biết, Tô Hàn có thể một đao chém ra thân thể của hắn, liền có thể một đao chém ra nguyên thần của hắn. Cho nên, Ngân Nguyệt Tông nhất định phải động thủ, bằng không mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Thần Tông, động thủ, Tô Hàn tầm mắt quét qua Hoàn Nhan Hồng Liệt, người sau thân thể chấn động, lập tức mở miệng. Ào ào ào, vô tận ma pháp nguyên tố, theo cái kia 120 vạn ma pháp sư thân bên trên hiện ra ra. Bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, giờ khắc này ở Hoàn Nhan Hồng Liệt mở miệng phía dưới, lúc này không nói hai lời, Tô Hàn sở ban tặng cái kia 4 cái cỡ lớn ma pháp, rốt cục thi triển. Phong Linh, có vù vù thanh âm truyền ra, đó là 30 vạn ma pháp sư tại đồng thời mở miệng. Này 30 vạn ma pháp sư. Tuy nói ma pháp tu vi không đồng đều, nhưng đều là đã học xong cái này cỡ lớn ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, bọn hắn cùng nhau ra tay, thao thiên ma pháp nguyên tố phun trào hư không, tựa như là mảng lớn đám mây, tại mỹ lệ bên trong, lại là lộ ra làm người khó mà nói rõ quỷ dị. Xoạt, quang mang tỏa ra, hiện ra gợn sóng chi thế, hướng phía nơi xa nhanh chóng bao phủ tới. Cái kia thanh mộc các cùng với Mục Đường Tông tiếp cận 2000 vạn thân ảnh, tại đây một cái chớp mắt, có trọn vẹn một nửa, bị quang mang này cho bao phủ. Quang mang quét qua chỗ, hư thiên cảnh trở xuống, bất kỳ tu vi, cho dù là thất phẩm linh thể cảnh, cũng đều trực tiếp bị phong bế tu vi. Không có tu vi, bọn hắn bất kỳ lực lượng nào đều không thể thi triển, liền cùng người bình thường, hoàn toàn không có gì khác biệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.